Ngày xưa ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ, khung gỗ mun. Bà mãi nhìn tuyết nên Kim Đàm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu thật đẹp, bà nghĩ bụng, ước gì ta đẻ được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này. Sau đó ít lâu, bà đẻ một cô gái trắng da như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Vì vậy, bà đặt tên cho con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa ra đời thì mẹ chết. Một năm sau, vua lấy vợ khác. Bà này đẹp lắm nhưng kiêu căng tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần, khi soi bà hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" Gương thần đáp: "Tâu hoàng hậu đẹp nhất nước ạ." Biết gương nói thật, bà rất sung sướng. Nhưng Bạch Tuyết càng lớn càng đẹp. Năm lên bảy, cô đã đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm, hoàng hậu lại hỏi gương: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" Gương thần đáp: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn." Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức tái mặt đi. Từ đó, mỗi khi thấy Bạch Tuyết, hoàng hậu lại tức điên lên. Ngày ngày, sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ khiến mụ lúc nào cũng bứt rứt. Mụ cho gọi một người đi săn đến bảo: "Người hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta, giết chết nó đi, mang tim gan nó về đây cho ta." Người đi săn vâng lệnh đem cô bé đi. Khi bác lấy dao ra để chọc tiết thì cô bé vô tội vàng khóc: "Bác ơi, bác đừng giết cháu, cháu xin ở lại trong rừng không về lâu đài nữa." Thấy cô bé xinh đẹp quá, bác thợ săn thương hại bảo: "Tội nghiệp, thôi cháu đi đi, và nhớ là đừng bao giờ trở lại lâu đài đó nhé." Vừa lúc đó, một con hoẳng nhỏ nhảy tới, bác giết con hoẳng, lấy tim gan đem về nộp cho hoàng hậu, nói dối là tim gan Bạch Tuyết. Một mình thui thủi trong rừng sâu, Bạch Tuyết sợ hãi, cô cứ cắm đầu chạy, dẫm phải gai và đá nhọn, chảy cả máu chân. Thú dữ luồn quanh cô nhưng không đụng chạm đến cô. Cô đi mỏi cả chân, chập tối thấy một cái nhà nhỏ liền vào để nghỉ. Trong nhà cái gì cũng bé tí ti nhưng đẹp và sạch lắm. Trên bàn trải khăn trắng tinh, có bảy cái đĩa con, một đĩa có một cái thìa con, một cốc con. Sát tường kê bảy chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng như tuyết. Bạch Tuyết đang đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một tí rau, tí bánh và uống ở mỗi cốc một hớp rượu vang. Vì không muốn ai phải mất phần, cô mệt quá muốn ngủ đi, nhưng không giường nào nằm vừa, cái thì dài quá, cái lại ngắn quá. Cô thử đến cái thứ bảy mới thấy vừa, liền vào đó ngủ. Tối mịt, những người chủ căn nhà mới về, đó là bảy chú lùn làm công việc đào mỏ. Họ thắp bảy ngọn nến lên, họ cảm thấy ai đã đến nhà. Một chú đã nói: "Ai đã ngồi vào ghế của tôi?" Chú thứ hai nói: "Ai đã ăn đĩa của tôi?" Chú thứ ba nói: "Ai đã ăn ít bánh của tôi?" Chú thứ tư: "Ai đã ăn ít rau của tôi?" Và chú thứ năm: "Ai đã dùng chiếc dĩa của tôi?" Chú thứ sáu nói: "Ai đã dùng dao của tôi?" Chú thứ bảy nói: "Ai đã uống vào cốc của tôi?" Một chú nhìn quanh rồi đi lại giường mình, thấy có chỗ trũng ở đệm, chú bèn nói: "Ai đã trèo lên giường của tôi rồi?" Những chú khác lại cũng lại giường mình và nói: "Có ai đã nằm vào giường của tôi?" Chú thứ bảy nhìn vào giường mình, thấy Bạch Tuyết đang ngủ, chú gọi các chú kia đến, ai nấy đều ngạc nhiên. Họ cầm bảy ngọn đèn soi Bạch Tuyết và reo lên: "Cô bé này đẹp quá." Các chú mừng lắm để yên cho cô ngủ. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết dậy, thấy bảy chú lùn, cô hoảng sợ, nhưng họ thân mật hỏi: "Cô tên là gì?" Cô đáp: "Em là Bạch Tuyết." Họ lại hỏi: "Sao cô lại tới đây?" Cô bèn kể cho họ nghe là vì ghẻ muốn giết cô, người đi săn đã để cho cô sống. Cô đã chạy suốt ngày mãi cho đến khi thấy ngôi nhà này. Các chú lùn bảo cô: "Cô có muốn giúp chúng tôi một tay làm các việc trong nhà này không? Cô sẽ nấu nướng, làm giường, giặt giũ, khâu giá, thêu thùa, cô quét tước, dọn dẹp. Ở lại đây với chúng tôi, cô sẽ chẳng thiếu thứ gì." Từ đó, Bạch Tuyết ở với các chú lùn. cô làm công việc nội trợ. Sáng sớm, các chú lùng vào mỏ lấy quặng và vàng cho đến chiều tối, Bạch Tuyết làm thức ăn sẵn để cho họ về ăn. Suốt ngày cô ở nhà một mình, các chú lùng dặn cô: "Cẩn thận đề phòng mụ gì ghẻ đấy, thế nào rồi mụ cũng biết là cô ở đây, đừng cho ai vào nhà đấy." Về phòng hoàng hậu, mụ cứ tin ninh là Bạch Tuyết đã chết, từ nay mình đẹp nhất trên đời. Một hôm, mụ ta hỏi gương thần: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta?" Gương đáp: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ở khuất núi khuất non tại nhà của bảy chú lùng xa xa." Mụ giật mình vì biết rằng gương không bao giờ nói sai. Người đi sang đã lừa mụ và Bạch Tuyết còn sống. Mụ lại nghĩ cách hại Bạch Tuyết, mụ đứng ngồi không yên vì thấy mình chưa đẹp nhất nước. Sau mụ tìm ra một kế, mụ cải trang giả làm một bà lão bán hàng xén, không ai nhận ra được, rồi vượt bảy ngọn núi đến nhà bảy chú lùng, gõ cửa nói: "Lão có hàng đẹp bán đây." Bạch Tuyết nhìn qua cửa sổ nói: "Cha bà bán gì đấy?" "Toàn là của đẹp, dây buộc, áo lót đủ các màu." Rồi mụ cho cô xem một chiếc áo lót xẻn bằng satin ngũ sắc. Bạch Tuyết nghĩ bụng: "Đây không phải là hoàng hậu, mình cho vào được." Cô bèn mở cửa cho mụ vào và mua chiếc áo lót. Mụ bảo cô: "Con ơi, con buộc dụng lắm, lại đây bà buộc cho." Bạch Tuyết không chút e ngại để mụ buộc hộ. Mụ buộc thoăn thoắt, thích chặt quá, Bạch Tuyết không thở được nữa, ngã lăn ra đất. Bất tỉnh nhân sự, sau đó mụ vội vã ra về. Tối đến, bảy chú lùng về nhà, thấy Bạch Tuyết nằm xoài trên mặt đất, không động đậy thì hoảng sợ lắm. Họ nhấc cô lên, thấy áo lót buộc chặt quá, bèn cắt đôi ra, cô lại khe khẽ thở rồi dần dần sống lại. Sau khi nghe cô kể chuyện vừa xảy ra, các chú lùng bảo cô: "Bà già bán hàng kia là mụ hoàng hậu độc ác, từ rày cô phải cẩn thận, chúng tôi vắng nhà thì chớ có cho ai vào nhà nhé." Mụ dì ghẻ vừa về đến nhà, vội đến trước gương và hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta?" Gương thần lại đáp: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn, nàng ở khuất núi khuất non tại nhà của bảy chú lùng xa xa." Nghe nói vậy, hoàng hậu cảm thấy máu sôi lên vì căm giận. Mụ biết là Bạch Tuyết đã được cứu sống lại, mụ nói: "Được rồi, thế nào tao cũng lập mù trừ được mày." Rồi mụ phù phép là một cái lược có thuốc độc, da mặt giả là một bà lão khác lần trước. Mụ vượt bảy ngọn núi đi đến nhà bảy chú lùng, gõ cửa và nói: "Bà có hàng đẹp bán đây." Bạch Tuyết ngó qua cửa sổ nói to: "Bà đi đi, tôi không được phép cho ai vào đâu." "Chỉ ai cấm con xem cơ chứ." Rồi bà đưa cho Bạch Tuyết xem cái lược có thuốc độc. Cô thích cái lược quá, xíu lòng chạy ra mở cửa. Mụ già nói: "Để bà chải cho đẹp nhé." Bạch Tuyết chẳng ngần ngại gì, để cho mụ chải đầu. Lược mới đụng vào tóc, Bạch Tuyết đã bị độc, ngã lăn ra bất tỉnh. Con mụ gian ác nói: "Thế là cô gái đẹp tuyệt vời đã đi đời nhà ma." Rồi mụ bỏ đi. Mai sau bấy giờ đã muộn, chẳng mấy chốc bảy chú lùng về. Thấy Bạch Tuyết nằm chết cứng dưới đất, họ nghi ngay thủ phạm là mụ dì ghẻ. Họ tìm thấy cái lược trên đầu Bạch Tuyết, vừa gỡ lược ra thì Bạch Tuyết sống lại ngay. Kể lại sự việc cho các chú nghe, các chú dặn cô phải cẩn thận, bất cứ ai đến cũng đừng mở cửa cho vào. Hoàng hậu về nhà soi gương hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta?" Gương thần vẫn trả lời như trước: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn, nàng ở khuất núi khuất non tại nhà của bảy chú lùng xa xa." Nghe thấy thế, hoàng hậu tức điên lên, thét lên: "Còn Bạch Tuyết, mày phải chết." Mụ vào một cái phòng rất kín trong lâu đài, nơi không ai được bước chân tới. Mụ tẩm thuốc độc vào một quả táo. Quả táo trông rất ngon, nửa đỏ nửa trắng, ai thấy cũng muốn ăn. Nhưng bên trong chứa đầy thuốc độc, ai cắn vào một miếng là chết tươi. Sau khi đã chuẩn bị quả táo, mụ bôi mặt, ăn mặc giả là một bà nông dân, vượt bảy ngọn núi đến nhà bảy chú lùng, mụ gõ cửa. Bà Tuyết thò đầu qua cửa sổ nói: "Tôi không được phép cho ai vào đâu, bảy chú lùng đã cấm rồi." Mụ nông dân kia bảo: Thôi cũng được, tôi có nhiều táo lắm, để tôi cho cô một quả. Bạch Tuyết nói, không, cháu không được phép lấy gì đâu. Mụ già nói, cô sợ ăn phải thuốc độc ư? Trong đây này, tôi bỏ quả táo ra làm đôi, cô ăn nửa đỏ chín rất đẹp, tôi ăn nửa trắng nhé. Mụ già bổ thuốc độc vào quả táo rất khéo, chỉ nửa đỏ có thuốc độc thôi. Bạch Tuyết thèm ăn quả táo quá, thấy mụ ăn táo mà không sao cả, cô bèn cầm lấy phần mụ đưa. Cứ vừa cắn một miếng thì ngã lăn ra chết. Mụ gươm gươm nhìn cô cười khanh khách nói, trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như mùng, lần này những thằng lùn hết đường cứu sống mày. Khi về đến cung, hoàng hậu hỏi, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương đáp, tâu hoàng hậu đẹp nhất nước ạ. Lúc đó, lòng mụ mới được thư thái, sự thư thái của kẻ đố kỵ. Những chú lùn về nhà thấy Bạch Tuyết đã tắt thở, nằm dài trên mặt đất. Họ nâng cô dậy, tìm xem các dấu vết chất độc nào không. Họ nới áo cho cô, chải đầu cho cô, lấy nước và rượu tắm rửa cho cô. Nhưng chẳng ăn thua gì, cô chết thật rồi. Họ đặt cô lên giường, cả bảy người ngồi quanh thi hài than khóc trùng rã 3 ngày. Họ muốn chôn cô, nhưng thấy sắc mặt cô tươi, má cô ửng hồng như người sống, thì nói, ai nỡ dùi cô xuống đất đen. Họ đặt xác cô vào một cổ quan tài bằng thủy tinh, trông rõ mùng một, và khắc tên cô bằng chữ vàng, đề rõ cô là một nàng công chúa. Rồi họ đem quan tài lên núi, cắt phiên nhau canh gác. Đến cả loài vật cũng đến viếng Bạch Tuyết, trước hết là cú, rồi đến quạ, sau cùng là chim bồ câu. Xác Bạch Tuyết để trong quan tài đã lâu, mà sắc mặt vẫn tươi như ngủ, da vẫn trắng như tuyết, môi vẫn đỏ như máu, và tóc vẫn đen như gỗ mung. Một hôm, có hoàng tử đi rừng về muộn, tới nhà các chú lùn xin ngủ nhờ. Hoàng tử trông thấy trên núi có quan tài, trong đó có Bạch Tuyết, ngoài đầy chữ vàng. Hoàng tử liền bảo các chú lùn, các chú để cho ta cái quan tài kia, muốn lấy bao nhiêu ta cũng trả. Hoàng tử có trả cho chúng tôi một núi vàng, một biển bạc, chúng tôi cũng không bán. Hoàng tử nói, thế thì các chú biếu ta vậy, ta sẽ yêu nàng và chăm sóc nàng, coi nàng là người yêu của ta. Nghe hoàng tử nói thế, các chú lùn tốt bụng bằng lòng cho. Hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài đi. Người khiêng gấp phải rễ cây, làm nảy người Bạch Tuyết lên. Bạch Tuyết nôn miếng táo có thuốc độc ra, tức thì nàng sống lại, mở mắt, nâng nắp quan tài lên, ngồi nhẩm dậy kêu lên, đây là đâu? Hoàng tử mừng rỡ kể cho Bạch Tuyết nghe đầu đuôi câu chuyện, và chàng bảo Bạch Tuyết, nàng hãy về cung điện vua cha với ta, ta sẽ cầu xin người cho ta cưới nàng làm vợ. Bạch Tuyết theo gót hoàng tử về cung, lễ cưới được cử hành rất long trọng. Mùi ghẻ gian ác của Bạch Tuyết cũng được mời đến dự tiệc. Mụ ăn mặc lộng lẫy, đến gương soi và hỏi, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương nói, tâu bà đẹp nhất trần, nhưng bà hoàng mới muôn phần đẹp hơn. Mụ dị ghẻ giận rung lên, mới đầu mụ toan không đi ăn cưới, nhưng mụ đứng ngồi không yên, sốt ruột đi xem mặt cô dâu. Mụ bước vào, nhận ra ngay Bạch Tuyết, sợ quá đứng thần người ra, không nhúc nhích được, rồi quả tim độc ác của mụ vỡ tan, mụ lăn ra chết.